Chiến thần biến, chương 402, đi chết đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trên bầu trời, trong giây lát truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm lên, một mảnh tia chớp đột ngột sinh ra từ trên trời giáng xuống, đan vào thành điện võng, lòe ra quang mang, so sánh với ánh mặt trời mùi nhọn mắt vô số lần, đem ngạo thiên kiếm trực tiếp bao phủ ở bên trong. Đồng thời, ở một phương hướng khác, một cái màu tím chiến tướng cầm trong tay kim hoàng sắc cự kiếm, mở ra hư không che lại ngạo thiên kiếm sở hữu đường lui. Điện võng trong truyền đến ngạo thiên kiếm tràn đầy kinh hãi giống giận cùng rít gào. Giờ này khắc này, ngạo thiên kiếm cũng kịp phản ứng, trên mình trở thành kia đằng phi, không biết dùng phương pháp gì, hoàn toàn che giấu ở khí tức trên thân, khiến hắn căn bản không có nhận thấy được đằng phi tồn tại. Bên kia vậy đối với Vũ Nhân tỉ muội, biểu hiện cũng quá hoàn mỹ điểm, còn nữa Vũ Lan Hiên Viên cái kia ngu xuẩn cũng đồng dạng bị chẳng hay biết gì. Chết tiệt, ngạo thiên kiếm có loại muốn hộc máu vọng động, thân thể của hắn chung quanh trong nháy mắt ngưng kết ra càng thêm kiên cố hộ thể cương khí, đếm không hết tia chớp đánh ở phía trên, hộ thể cương khí lảo đảo muốn ngã. Mẹ kiếp, cái này tiểu khốn kiếp thực lực tại sao lại tăng lên? Ngạo thiên kiếm trong lòng tức giận mắng, nhưng căn bản không dám ở chỗ này dừng lại, đằng bay xuất hiện tự ý nghĩ chiến tranh ma ngẫu cũng sẽ xuất hiện, ngạo thiên kiếm cho dù nữa tự phụ cũng sẽ không cho là mình so sánh với chiến tranh ma ngẫu còn lợi hại hơn. Mới vừa muốn chạy trốn, ngạo thiên kiếm cũng cảm giác được chiến tranh ma ngẫu tàn mát ra cái kia cổ cường đại đến không thể địch nổi hơi thở, lập tức mão thân hình hơi chậm lại, lúc này, đã nghe gặp chiến tranh ma ngẫu kia cổ lão thê lương thanh âm vang lên. Thiên đạo ngũ thập trảm. Giết, kia kim hoàng sắc cự kiếm, ở trong nháy mắt bằng bất khả tư nghị tần số chém về phía ngạo thiên kiếm, coi như là đằng phi nhãn lực cũng chỉ có thể đếm tới mấy ngàn kiếm, mà trên thực tế, ở trong phút chốc chiến tranh ma ngẫu chém ra lên trên vạn kiếm. Ngạo thiên kiếm, vị này đấu khí võ giả trung đế vương, thậm chí ngay cả đám cố di ngôn cũng không kịp nói, đã bị chiến tranh ma ngẫu trực tiếp chém thành cạn. Đó cũng là chiến tranh ma ngẫu tức giận, lần trước lại để hắn chạy mất, đối với chiến tranh ma ngẫu mà nói, đây quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Hôm nay cuối cùng tìm được hắn, tuyệt đối không có khả năng nữa bỏ qua cho. Chiến tranh ma ngẫu chém giết ngạo thiên kiếm sau, hóa thành một đạo tử quang, bắn vào đằng phi mi tâm trong. Cả quá trình, nhanh đến bất khả tư nghị, cũng chỉ có tu vi đạt tới vương cấp mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy vẻ tử sắc quang mang, không được vương cấp căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì vừa mới kia cơ hồ phải người ánh mắt chọc mù điện võng, tựu đủ để cho cơ hồ mọi người kìm lòng không đậu nhắm lại hai mắt. Đằng phi cảm giác thân thể một trận suy yếu, vội vàng từ không trung phiêu rơi xuống, trong lòng nhịn không được cười khổ, nghĩ, lần này nếu như không phải sợ ngạo thiên kiếm chạy trốn, nói gì cũng sẽ không để chiến tranh ma ngẫu xuất chiến. Loại này hiện tượng có vẫn nương theo lấy hắn, cho đến khi tu vi của hắn cùng chiến tranh ma ngẫu ngang hàng, loại này suy yếu cảm mới có thể hoàn toàn biến mất. Bên kia một chúng vũ nhân tộc tộc nhân này có tất cả đều sợ tráng váng, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, cơ hồ mất đi suy tư năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai có thể nghĩ, không ai bì nổi đại tế ti, lại bị người một chiêu tựu cho chết ngay lập tức. Còn muốn nghĩ đại tế ti từng uy phong, cơ hồ sở hữu vũ nhân tộc tộc nhân, nhất là những thứ kia chân chính được chứng kiến đại tế ti uy lực trưởng lão, lúc này đều có loại muốn ngất đi vọng động. Đồng thời, không ít tâm tư tư lung lay vũ nhân tộc tộc nhân, nhìn về phía Vũ Lan tỉ muội mạo ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, trở nên tràn đầy kính sợ. Vũ Lan vô lệ khẽ nhếch miệng, bất khả tư nghị nhìn đằng phi, bên kia Vũ Lan vô thương cùng Vũ Lan vô danh nhìn về phía đằng phi trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ cùng rung động. Quá mãnh liệt, quá cường đại, con mẹ nó quá lợi hại. Đây là người sao, Vũ Lan vô lệ có loại muốn chửi má nó vọng động, hắn hoàn toàn bị rung động đến rồi, thậm chí không thể tin được đại tế ti đã chết, phảng phất có loại. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảm giác, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai người, nếu so với những người khác phản ứng được nhanh hơn một số, ở đằng phi đánh chết đại tế ti trong nháy mắt hai tỉ muội cũng đã vọt tới Vũ Lan Hiên Viên bên cạnh. Quả bất kỳ nhiên, Vũ Lan Hiên Viên ở một đám tâm phúc che chở, nghĩ muốn chạy trốn. Những thứ này tâm phúc năm đó phần lớn tham dự quá đối với Vũ Lan tỉ muội đuổi giết, cừu nhân gặp nhau, hết sức ngắm nghía, song phương cũng không có gì hay nói, trực tiếp đánh. Vũ Lan Hiên Viên bên cạnh tâm phúc cũng có nhiều cái tiến nhập thánh cấp trình độ, tiếc rằng Vũ Lan tỉ muội trong tay kiềm giữ thánh khí, hơn nữa thi triển ra tới đấu kỹ, tất cả đều là vị Ương Minh Minh, Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tử Vân nhóm người chỉ điểm trôi qua, so sánh với vũ nhân tộc tộc nhân tu luyện đấu kỹ, không biết cao minh ra gấp bao nhiêu lần đi. Song phương này một giao thủ cao thấp lập phán, Bên kia Vũ Lan Vô Lệ nhóm người lấy lại tinh thần, lớn tiếng chào hỏi Vũ nhân tộc người, trợ giúp công chúa, lật đổ Vũ Lan Hiên Viên. Lúc này Vũ nhân tộc cái kia những tâm hướng Vũ Lan Tử Huyên tìm muội tộc nhân mới biết được Vũ Lan Vô Lệ, Vũ Lan Vô Thương cùng Vũ Lan Vô Danh ba người cũng không có bán đứng công chúa, mà là phối hợp công chúa thiết kế Vũ Lan Hiên Viên cùng Đại Tế Ti. Chết, theo Vũ Lan Thiên Nguyệt một tiếng quát, Vũ Lan Hiên Viên bên cạnh một cái thánh cấp võ giả cái trán bị Bích Lạc Cung ngưng kết ra quang tiến cho bắn thủng, bị mất mạng tại chỗ. Bên kia Vũ Lan Tử Huyên trong tay thánh khí bảo kiếm kiếm quang tung hoành, đem một cái Vũ Lan Hiên Viên tâm phúc đỉnh đầu chém rụng, máu tươi ngất trời bay lên. Vũ Lan Tử Huyên lớn tiếng quát, bọn ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến kịp thời. Ném binh khí quỳ xuống đất không giết. Chỉ trong chớp mắt Vũ Lan Hiên Viên bên cạnh tâm phúc đã bị hai tỷ muội giết ba bốn, mắt thấy những thứ kia tâm hướng hai vị công chúa Vũ nhân tộc nhân rối rít vây quanh, còn sống Vũ Lan Hiên Viên tâm phúc cửa hai mặt nhìn nhau, cũng biết đại thế đã mất. Lúc này, Vũ Lan Tử Huyên lần nữa cao giọng quát lên. Bọn ngươi phóng hạ binh khí, ta bảo đảm không giết các ngươi, sau cũng không truy cứu ngươi cùng người nhà ngươi trách nhiệm. Công chúa điện hạ, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Mấy người tâm trí không kiên định Vũ nhân nhịn không được ném binh khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Vũ Lan Hiên Viên mất máu rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, cả người trở nên cực kỳ suy yếu, thấy thế nhịn không được giận dữ hết. Đem đầu hàng cũng giết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám đầu hàng, lão mão giết chết cả nhà của hắn. Vũ Lan Hiên Viên những năm này ở cả Vũ nhân tộc xây dựng ảnh hưởng sâu hò, hắn như vậy một giống, có chút chưa quyết định tâm phúc thủ hạ, nhất thời tinh thần chấn động, nhìn về phía đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cùng tộc nhịn không được dự tợn, huy động trong tay binh khí chém giết đi qua. Siêu siêu siêu, mấy đạo quang mang, trong nháy mắt xuyên những người này thân thể. Vũ Lan Thiên Nguyệt mang theo Bích Lạc Cung, lạnh lùng nói. Không biết sống chết còn dám phản kháng, Vũ Lan Hiên Viên nhịn không được la lớn. Ai giết các nàng tỉ muội, ta liền đem vương vị nhường ngôi cho hắn. Lời này vừa ra, vốn là tiếng động lớn rầm rĩ Vũ nhân tộc nhân đàn nhất thời trở nên an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, có mấy người quyền cao chức trọng trưởng lão, hô hấp trở nên dồn dập lên. Vũ Lan Hiên Viên thấy thế tiếp theo kích động nói. Ta hai cánh đã bị chém rụng, đời này kiếp này, không bao giờ. Nữa có thể trở thành Vũ nhân tộc nhân, nhưng của ta nội tình vẫn còn, các ngươi ai giúp ta giết này hai người tiểu, ta liền ủng hộ ai đi lên vương vị. Như có nuốt lời, linh hồn đời đời kiếp kiếp không được an bình. Đối với Vũ nhân tộc mà nói, loại này lời thề, đã là rất nặng. Mấy người Vũ nhân tộc quyền cao chức trọng trưởng lão, lẫn trong lúc cũng ở nơi đó do dự mà cũng có lão luyện thành thục, nhìn hai vị công chúa trong tay thánh khí, không dám sinh ra cái loại nảy ý niệm trong đầu. Tham đọc loại vật này, chỉ cần cả đi ra, sẽ càng trưởng thành càng lớn, rất khó giết chết. Lúc này, đám người ngoài bỗng nhiên truyền đến xì một tiếng cười khẽ, sở hữu Vũ nhân đều là sừng sốt, mấy cái vừa mới sinh ra tham đọc trưởng lão tất cả đều mỉm cười nói run run, bọn họ chợt nhớ tới còn nữa nhất tôn đại thần ở chỗ này, ngay cả đại tế thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà tôn đại thần, là ủng hộ Vũ Lan tỉ muội. Hừ, Vũ Lan Hiên Viên, chết đã đến nơi, ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ, ta Vũ Lan Hiên quang nhất mạch thời đại Trung Lương, làm sao có thể bị ngươi chọn lựa gầy, lên cho ta, đem phản tặc Vũ Lan Hiên Viên bắt lại. Một cái trưởng lão dẫn đầu tỏ thái độ, đoạt ở tại mọi người phía trước. Hắn mão mẹ kiếp, cái này chết tiệt lão già kia, trong nháy mắt có nhiều cái Vũ nhân tộc trưởng lão trong lòng chửi ầm lên, bất quá trong lòng mắng thuộc về mắng, nhưng ngoài miệng tất cả đều lớn tiếng tỏ thái độ cho biết tuyệt đối sẽ chung với công chúa, chung với Vũ nhân tộc tiên vương. Vũ Lan Hiên Viên lúc này đã muốn biết mão, đại thế đã mất, mắt lộ ra điên cuồng vẻ, sắc mặt dự tợn hạ lệnh giết đi ra ngoài. Loại khi này, giết một người đủ, giết hai người buôn bán một cái đi, Vũ Lan Hiên Viên không phải là cái loại này làm bọn thủ hạ suy nghĩ thật là tốt người, loại khi này, hắn đâu có lo lắng bọn họ chết sống. Đằng Phi vẻ mặt trào phúng nhìn mấy cái Vũ nhân tộc trưởng lão trong lòng cười lạnh, nếu không phải nghĩ cho Vũ Lan tỉ muội một cái đầy đủ Vũ nhân tộc vừa mới tựu ra tay giết mấy cái sinh ra dị tâm lão già kia. Hắn hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng muốn giết mấy người thánh cấp trình độ Vũ nhân tộc trưởng lão, hay là không có vấn đề gì. Chỉ tiếc hắn một tiếng cười khẽ, để những thứ này sinh ra tham đọc người nhất thời cảnh tỉnh lại, làm ra chính xác lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi giầy ỉ ở trên tường, nhìn cùng Vũ Lan Hiên Viên nhóm người chém giết thành một đoàn vũ nhân tộc nhân, thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong các ngươi có thể vẫn như vậy, nếu không, ta không để ý thế Vũ Lan tỉ muội diệt trừ các ngươi, thật sự không để ý. Vũ Lan Hiên Viên bên cạnh Tâm Phúc mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng quả bất địch chúng, cũng không lâu lắm tựu rối rít bị chém lật trên mặt đất, vũ mao bay loạn, máu tươi ràn rụa, chỉ còn lại có Vũ Lan Hiên Viên mình một cái quang can tư lệnh. Vũ Lan Hiên Viên một trong ánh mắt bắn mão ra hoán độc quang mang, thân thể tựa vào bị thánh khí Bích Lạc Cung nổ nát tường đồ thượng, kịch liệt thở hào hển. Vũ Lan Hiên Viên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì hào thuyết? Vũ Lan Tử Huyên một đôi mắt sáng, bắn mão ra trong trẻo lạnh lùng tia sáng, nhìn chăm chú vào Vũ Lan Hiên Viên. Hắc hắc, ta là các ngươi thân thúc thúc, các ngươi chẳng lẽ muốn thí giết thúc phụ không được? Vũ Lan Hiên Viên nhếch miệng cười, một bộ không cần bộ dạng, trong lòng nhưng thật ra khẩn trương được muốn chết, đây là cuối cùng đánh cược một lần, thắng, hắn có lẽ có thể nhặt cái mạng, thâu kia tựu chỉ có một con đường chết. Vũ Lan Hiên Viên hay là tại đánh cuộc Vũ Lan Tử Huyên cái này thiện lương cháu gái, không đành lòng giết hắn. Lão tặc vẫn muốn gạt người sao? Ngày khi Vũ Lan Tử Huyên do dự thời điểm, Vũ Lan Thiên Nguyệt lãnh quát một tiếng, cắn răng một cái, đưa tay kéo ra Bích Lạc Cung, cung kéo đầy tháng, một đạo quang mang ngưng kết thành một mũi tên, mang theo vô tận hận ý, xuyên thủng hư không, bắn về phía Vũ Lan Hiên Viên. Đi chết đi sao, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.